Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 86, Địa Ngục Điện Đường 1. Cô Phong Thượng Nhân ngữ khí lại là cao mấy phần. Ta tin tưởng đây là Thượng Thiên an bài. Hoàng Thịnh nghe trong lòng khịt mũi coi thường. Ta cùng Từ Không đều hy vọng các ngươi có thể thủ hộ chính nghĩa. Phát huy các ngươi cực dương tiềm năng. Cùng vị này Hoàng Thịnh đạo hữu cùng một chỗ. Ngăn cản Địa Ngục Vương trọng lâm thế ở giữa. Thống trị thế giới. Địa Ngục Vương có thể bắn ra đến trong nhân thế lực lượng có trên đó hạn. Nhưng là, Địa Ngục Vương là ma giới A-tu-la tộc. A-tu-la tộc phương thức tu luyện cùng chúng ta khác biệt. Trừ một chút thuật pháp. A-tu-la tộc căn bản nhất lực lượng đến từ hắn nhóm nhục thân. A-tu-la tộc rèn luyện nhục thân của mình, ma luyện mình võ nghệ. Nhục thân chính là hắn nhóm cường đại nhất vũ khí. Không thể phá vỡ. Bình thường pháp thuật căn bản là không có cách đối nó tạo thành một điểm tổn thương. Dù là nhục thân hóa thành vỡ nát, chỉ cần bám vào nhục thân bên trên ý chí bất diệt. Hắn nhóm liền sẽ tích huyết trùng sinh. Bất tử bất diệt, chỉ có phá hủy đi Địa Ngục Vương hóa thân ý chí. Ma diệt rơi hắn nhục thân, mới có thể chân chính tiêu diệt Địa Ngục Vương bắn ra đến nhân gian hóa thân. Những lời này ngược, lại là Hoàng Thịnh tại trong phim ảnh không nhìn thấy. Cho nên hắn nghe được rất chân thành. Mặc dù các ngươi đánh lùi La Ta, còn có cứu vớt Địa Ngục Thánh nữ A-tu-la, nhưng là vẫn không thể ngăn cản hắn tái nhập nhân thế. Cái thứ tư ma động sẽ tại địa tạng mở ra. Đến lúc đó, Địa Ngục Vương sẽ xuất hiện. Khổng Tước, Cát Tường Quả, Hoàng Thịnh, hết thảy liền ta cầu các ngươi rồi. Cô Phong Thượng Nhân ngôn từ khẩn thiết địa đạo. Khổng Tước cùng Cát Tường Quả nặng nề mà gật gật đầu. Hoàng Thịnh cười nhạt một tiếng, cũng gật gật đầu. Cô Phong Thượng Nhân lúc này mới hài lòng quay đầu đi. Bởi vì Hoàng Thịnh quan hệ, cho nên Khổng Tước bọn hắn trở lại Tây Tạng thời điểm. So trong phim ảnh sớm mấy ngày, tại cái này trong vòng vài ngày, A-tu-la đã triệt để khôi phục, lại biến thành cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Lôi kéo Khổng Tước cùng Cát Tường Quả tại Bố Lạp Đạt cung bên trong bốn phía chơi đùa. Mà cô Phong Thượng Nhân thì lẳng lặng tại trong tĩnh thất tụng kinh. Hoàng Thịnh cũng ngồi xếp bằng ở một bên. Tĩnh tâm tu luyện. Hoàng hôn. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ tĩnh thất ngoại truyện tới. Hoàng Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại. Một đám người mặc áo giáp. Hất lên áo choàng. Tay cầm đâm côn đại hán xông vào. Từng cái dáng dấp hung thần ác sát. Cầm đầu cái kia ác hán. Cạo lấy đầu chọc. Trừng mắt mắt dọc. Hắn trừng mắt cô Phong Thượng Nhân. Quát, cô Phong, ngươi tên phản đồ này. Nhanh lên giao ra hai người bọn họ ra. Cô Phong Thượng Nhân bình tĩnh xoay người lại. Cung Côn La, ngươi tại ma giáo nhiều năm như vậy. Nghĩ không ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Cung Côn La giận tím mặt. Nói nhảm, ngươi phản bội sư môn đã sớm phải chết. Phản bội sư môn, nghe được Cung Côn La lời kia. Hoàng Thịnh đột nhiên khẽ cười nói. Đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên hắn năm đó đêm bên trên Mao Sơn hình tượng. Hoàng Thịnh thanh âm rõ ràng truyền vào Cung Côn La cùng cô Phong Thượng Nhân trong lỗ tai. Đưa tới hai người ghé mắt. Ngươi là ai? Khổng Tước. Cát Tường Quả. Cung Côn La nắm chặt trong tay đâm côn. Hoàng Thịnh đạo hữu, đây là ta cùng ma giáo sự tình. Xin ngươi đừng nhúng tay. Cung Côn La. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Cô Phong Thượng Nhân đầu tiên là đối Hoàng Thịnh nói. Sau đó lại quay đầu thuyết phục Cung Côn La nói. Hoàng Thịnh biết cô Phong Thượng Nhân tâm tư. Muốn mình chết đi cảm hóa Cung Côn La. Trong phim ảnh chính là làm như vậy. Nhưng là có không có hiệu quả liền khó nói. Côn Cung La đã bị tẩy não trở thành một cái theo lệnh mà làm ma giáo phần tử. Nếu không phải Từ Không giết ma giáo trưởng môn. Cầm bọn hắn ma trượng, Cung Côn La cuối cùng có thể hay không đối Địa Ngục Vương giơ lên vũ khí còn rất khó nói. Phi, cô Phong, cùng ngươi có liên quan người đều phải chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Cung Côn La hung tợn đạo, nói ra hiệu hai người thủ hạ đi giết chết Hoàng Thịnh. Hai người thủ hạ hướng Hoàng Thịnh đi đến, từng bước tới gần, cô Phong Thượng Nhân hô to. Không muốn. Cung Côn La hiểu lầm cô Phong thượng nhân ý tứ. Quát, cô Phong, không muốn hắn chết, liền giao ra Khổng Tước cùng Cát Tường quả. Không muốn, nguy hiểm, không nên tới gần hắn. Cô Phong thượng nhân lúc này mới đem nói cho hết lời. Cái gì? Cung Côn La cho là mình nghe lầm lời nói. Lúc này kia hai người thủ hạ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cung Côn La bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thịnh chỗ. Lại phát hiện mình hai người thủ hạ đã không thấy tăm hơi. Người đem bọn hắn làm đi nơi nào? Cung Côn La lúc này mới tỉnh ngộ lại Hoàng Thịnh không đơn giản. Đề phòng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Bọn thủ hạ của hắn cũng đều rút ra đâm côn. Nhắm ngay Hoàng Thịnh phương hướng. Chỉ đợi Cung Côn La ra lệnh một tiếng. Liền tùy lúc xuất kích. Người đoán. Hoàng Thịnh buồn cười hồi đáp. Đi chết đi. Cung Côn La nổi giận. Giờ đâm côn liền hướng phía Hoàng Thịnh chỗ cao cao nhảy lên. Thủ hạ của hắn cũng lao đến, không trung một đạo vô hình ba động hiện lên. Cung Côn La gai côn vừa chém xuống, người liền biến mất giữa không trung. Thủ hạ của hắn xông lên phía trước nhất mấy cái, cũng giống vậy biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau mấy cái kia không dám xông về trước, đứng tại chỗ, cảnh giới mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Các ngươi cũng cùng nhau vào đi. Hoàng Thịnh không tâm tình cùng những này yếu gà chơi đùa. Vừa dứt lời, một trận mãnh liệt hấp lực liền đối mấy cái kia Cung Côn La thủ hạ. Cung Côn La thủ hạ, không có mấy giây liền bị hút vào Hoàng Thịnh phúc địa bên trong. Vây lại, hấp lực biến mất, hết thảy lại khôi phục gió êm sóng lặng bộ dáng. Giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Cô Phong thượng nhân nhìn xem Hoàng Thịnh, bọn hắn, ta chỉ là đem bọn hắn khốn trụ mà thôi, không có tổn thương tính mạng bọn họ. Hoàng Thịnh vỗ vỗ cô Phong thượng nhân bả vai, muốn lấy cái chết đến điểm hóa Cung Côn La là không được. Vẫn là giữ lại hữu dụng chi thân, đối phó địa ngục vương đi. Ta cảm giác, mảnh đất này dưới mặt đất, tại ngo ngoe muốn động. Cô Phong thượng nhân trầm mặc không nói. Sư phó. Xảy ra chuyện gì? Đại sư, nơi này tiếng ồn ào đem Khổng Tước cùng Cát Tường quả hấp dẫn tới. Hoàng Thịnh mỉm cười. Đạo, không có việc gì. Vừa rồi tới mấy cái con ruồi nhỏ. Bị ta khốn trụ. Lúc này, tĩnh thất màn cửa bị xốc lên. Mờ nhạt ánh nắng bắn vào. Một cái cầm một thanh quỷ dị ma trượng. Chân mặc tấm lót trắng. Dẫm lên guốc gỗ. Mang theo một đầu Phật châu Nhật Bản hòa thượng đi đến. Đi một bước, ma trượng liền vang một chút. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Cát Tường quả nhìn thấy Nhật Bản này hòa thượng hình dạng. Đại hỉ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ngày hôm đó bản hòa thượng, thình lình chính là Cát Tường quả sư phó. Ma giáo đại sư huynh, từ không có trả lời Cát Tường quả vấn đề. Ngược lại đi thẳng tới cô Phong thượng nhân phía trước. Hai người ánh mắt im lặng giao lưu. Từ không hòa thượng lộ ra vẻ mỉm cười. Khẽ khom người. Đạo, rất lâu không gặp. Đúng nha, rất nhiều năm. Hai người cũng đều là ăn ý cười một tiếng. Từ không hòa thượng nói. Côn Cung La phụng ma giáo giáo chủ mệnh lệnh. Truy sát Khổng Tước cùng Cát Tường quả. Rất nhanh liền sẽ giết tới. Bất quá. Ta đã giết ma giáo giáo chủ, chiếm trưởng môn của hắn ma trượng, liệu bọn họ chạy tới cũng không dám vi phạm chỉ thị của ta. Từ không hòa thượng nói mây trôi nước chảy, lại tự có một cỗ uy nghiêm chỗ. Cô Phong thượng nhân nghe gật gật đầu. Ân, Cung Côn La đã tới. Tới, các ngươi không có bị thương chứ? Bọn hắn người đâu? Từ không hòa thượng sững sờ. Sư phó. Người của ma giáo truy sát đến đây. Ngươi không sao chứ? Khổng Tước nghe xong, cũng 10 phần sốt ruột. Hỏi cô Phong thượng nhân nói. Cô Phong thượng nhân giơ tay lên. Để Khổng Tước bình tĩnh. Sau đó trả lời. Ta không sao. Cung Côn La đều bị Hoàng Thịnh đạo hữu cho thu phục. Cô Phong thượng nhân một chỉ Hoàng Thịnh. Khổng Tước cùng Cát Tường quả mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhẹ gật đầu. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Bọn hắn đều được chứng kiến Hoàng Thịnh thần uy. Ngược lại là từ không bị làm mơ hồ. Ánh mắt dò xét nhìn qua Hoàng Thịnh. Hỏi, vị này là... ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Đến từ Trung Nguyên Hoàng Thịnh đạo hữu, địa tiên đại đạo tu chỉ người. Mở ra phúc địa, Cô Phong thượng nhân cho Từ Không giới thiệu nói. Mở ra phúc địa, đây thật là khó lường bản lĩnh nha. Từ Trống không kiến thức cũng không kém, sợ hãi thán phục nói. Hoàng Thịnh đạo hữu lần này tới, cũng là vì cùng chúng ta cùng một chỗ, ngăn cản địa ngục vương thống trị thế giới. Cô Phong thượng nhân lại nói, dựa theo các ngươi người Hoa thuyết pháp, vậy chúng ta bây giờ thật sự là như hổ thêm cánh. Từ Không hòa thượng nhếch miệng cười nói, tiêu diệt địa ngục vương vẫn là phải Khổng Tước cùng Cát Tường quả xuất thủ. Ta cũng chỉ là làm chút cha để lọt bổ sung sự tình, cùng xử lý cung Côn La những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Hoàng Thịnh khẽ gật đầu, khiêm tốn, nói, Hoàng Thịnh rất có tự mình hiểu lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.